Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 806, Mộng Bức Luân Hồi Giả. Đáng sợ ác mộng thế giới. Thêm chương: Bên trong sơn cốc, giáng lâm ở chân thực giới bên trong bốn vị luân hồi giả rất cẩn thận, trong đó cầm phất trần đạo sĩ. Tin vung tay lên, liền có từng cái phù lục hội tụ thành hà, đem mọi người hành tung che lấp, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý. Ở lục đạo luân hồi chi chủ phân chia bên trong, phương thế giới này thuộc về ác mộng cấp độ, cường giả tập hợp, nhiệm vụ tuyệt đối không thể đại ý. Ở đạo sĩ che lấp hành tung sau, cầm đầu giáp đen kỵ sĩ mới chậm rãi mở miệng. Hắn thực lực mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên đạt đến ngoại cảnh thất trọng thiên trình độ, sắp lướt qua tầng thiên thê thứ hai. Bên cạnh khoác pháp bào, cầm trong tay trường trượng gầy yếu thanh niên khẽ thở dài một cái, oán hận nói: Lục đạo luân hồi chi chủ vẫn là trước sau như một đê tiện, lần này dĩ nhiên không thể sớm tuần tra nhiệm vụ, không có cách nào chuẩn bị thêm một chút, vội vàng như thế liền đi đến cấp bậc cao nhất ác mộng thế giới. Chuyện này với chúng ta quá bất lợi, lại như là vội vã đưa tới bình thường. Đúng, ở bốn vị luân hồi giả quan cảm bên trong, bọn họ lại như là vội vã bị vứt tiến vào khách lén qua sông bình thường. Có vẻ hơi không hiểu ra sao, không nghĩ tới a. Nếu là sớm biết nhiệm vụ lần này sẽ đến ác mộng cấp độ thế giới, lão phu liền trực tiếp trả giá thiện công thủ tiêu nhiệm vụ lần này. Nhưng bây giờ nếu đến rồi, vậy trước tiên nhìn một cái. Ác mộng cấp độ thế giới tuy rằng nguy hiểm, có thể kỳ ngộ cũng khẳng định không ít. Nói không chắc một chuyến này liền có thể làm cho tiểu đội chúng ta triệt để tăng lên. Vị cuối, cùng hai mắt thuần trắng ông lão chậm rãi đi ra. Vung vung tay bình rơi xuống, mọi người oán giận cầm đầu hắc kỵ sĩ ngược lại nhìn về phía ông lão. Đạo, lão phương, người bình thường cùng với những cái khác đội ngũ giao thiệp với lúc nặng nhất siêu tập tình báo, cùng rất nhiều luân hồi giả giao hảo, có thể có liên quan với thế giới ác mộng này tình báo. Lão phương nghe vậy ho nhẹ hai tiếng, khoát tay một cái nói, có ngược lại có, bất quá cũng không tính được toàn diện. Vẫn là ngày xưa gặp gỡ một cái gọi là Nguyên Ương nữ tử tiết lộ. Thế giới ác mộng này người tự xưng nơi đây là chân thực giới, có rõ ràng cao hơn cái khác thế giới luân hồi toàn thể sức mạnh cấp độ, hơn nữa văn minh phát đạt, không thua gì chúng ta trải qua khoa học kỹ thuật thế giới, thậm chí càng kinh khủng. Ở vào ác mộng thế giới đỉnh cao nhất cấp độ đại nhân vật giống như dưới mấy vị đương đại duy nhất tự chứng truyền thuyết giả: Ngọc Hoàng Sơn Huyền Thiên Tông đương đại thiên đế, Ngọc Hoàng Thanh Dư, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Hoàng Tô Mạnh, Địa Thượng Phật Quốc Chuyển Thế Di Lạc, Đại Chu Nhân Hoàng Cao Lãm, Thiên Ngoại Thần Kiếm Tô Vô Danh, Nhất Tâm Kiếm Lục Đại Tiên Sinh, Thuần Dương Chân Tiên Sung Hòa Đạo Nhân, Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền, Hàng Long La Hán Không Văn, Độ Thế Pháp Vương, Đêm Pháp Vương Hoắc Ly Thương, Yêu Thần Thái Ly, Yêu tộc mấy vị thượng cổ đại thánh, chờ có người nói bọn hắn đều vượt qua bình thường nhận thức thần ma cấp, tướng đối với chúng ta tới nói hầu như không gì không làm được. Đơn giản mà nói, có thể loại suy cho chúng ta trước trải qua thế giới luân hồi sáng thế thần. Chỉ có điều những sáng thế thần kia thuộc về truyền thuyết cố sự, không hẳn chân thực, mà những đại nhân vật này còn đều được với thế gian. Sở dĩ chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn, thậm chí không thể tới gần bọn hắn, bằng không rất khả năng bị nhìn ra luân hồi giả thân phận. Hai mắt thuần trắng ông lão chậm rãi đem tin tức giảng giải mà ra, càng là giảng giải, sắc mặt hắn cũng càng nghiêm nghị. Từng cái này tên húy, từng vị tồn tại, đều là không gì sánh được sinh linh khủng bố, nắm giữ vượt lên chư thiên bên trên vĩ lực, từ lục đạo thay đổi hình thức, thả ra rất nhiều hạn chế. Không luận võ đạo tiên thuật vẫn là ma pháp khoa học kỹ thuật đều có thể hối đoái. Cũng đem thế giới cấp độ làm phân chia sau, đã tiến vào ác mộng cấp độ thế giới đội ngũ cũng không nhiều, tỷ lệ thất bại cực cao, mà rất nhiều tin tức đều là từ tiên tích cùng thần thoại hai cái tổ chức thần bí lưu truyền tới. không ít người hoài nghi chúng nó bên trong rất lớn một phần thành viên liền ra từ ác mộng thế giới. Nghe Lão Phương vạch trần chân thực giới này thần bí một góc. Còn lại ba vị luân hồi giả đều hai mặt nhìn nhau. Thần ma cấp sức mạnh bọn họ may mắn bàng quan từng trải qua một lần đó là một chỗ tôn trọng thỉnh. Thần thuật thế giới. Nội bộ một vị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn quyến giả giơ tay gian nát tan ngôi sao. Đánh nổ vòm trời 10 vạn dặm loại kia quét ngang trên trời dưới đất vĩ đại tư thái. Hoàn toàn nghiền ép tự thân khủng bố. Sâu sắc cắm rễ ở bốn vị luân hồi giả trong lòng. Trở thành bọn họ kéo dài về phía trước động lực mà ngày hôm nay. Phương này ác mộng thế giới các đại lão dĩ nhiên mỗi một người đều vượt xa thần ma cấp. Há không phải nói. Đều so với vị kia thần ma quyến giả khủng bố. Hồi đó là kinh khủng cỡ nào tư thái. Trong lòng bốn người âm thầm cầu khẩn. Nhiệm vụ lần này có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến bọn hắn a. Bằng không thập tử vô sinh. Ồ. Lúc trước vị kia thần ma cấp cường giả là sao sao đại thiên tôn quyến giả. Vị này đương đại thứ nhất cường giả bị tôn làm sao sao. Chẳng lẽ có quan hệ gì hay sao? Nắm phất trần đạo sĩ khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ có phát hiện hắn vốn là một chỗ thế giới luôn. Hồi bên trong đạo sĩ. Trong đạo quan cung phụng đạo môn 10 ngày tôn tượng thần. Chỉ có điều thay đổi giữa chừng trở thành luân hồi giả. Vì vậy đối những này rất là mẫn cảm, hẳn là chỉ là trùng hợp chứ. Nếu là thật sự có quan, hắn một cái quyến giả đều là thần ma cấp. Bản thân đến khủng bố đến mức nào a? Lão Phương cùng nam tử gầy yếu choáng váng. Căn bản là không có cách tưởng tượng cấp bậc kia tồn tại chỗ mạnh mẽ đó là vượt xa bọn hắn cấp độ. Sinh mệnh, lại như run dế vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng bay lượn trên 9 tầng trời thiên long. Sẽ là cỡ nào tư thái, sao sao đại thiên tôn. Vị này tồn tại trí cao ở bần đạo tương ứng trong đạo quan cũng là có cao thượng vị trí. Được xưng khai thiên tích địa lúc liền tồn tại cổ lão giả. Đáng tiếc bần đạo duyên nhạt ít phúc, chưa từng chịu đựng đạo mở. Được tu hành đại thiên tôn kinh văn tư cách. Đạo sĩ đang ở cảm khái. Lại bỗng phát hiện không đúng chỗ nhóm người mình đối với vị kia đại thiên tôn xưng hô. Tựa hồ bị lực lượng nào đó bóp méo, vô pháp nói ra, thậm chí vô pháp chính xác biểu đạt, bị vặn vẹo, hoặc là nói, cái kia tôn húy, hai chữ kia, hắn không thể hiện ra. Ầm ầm, thung lũng bên ngoài, bỗng nhiên có cuồng bạo lôi đình nổ vang, trải rộng vòm trời ngàn tỷ dặm mây đen hội tụ như màn. Tự vô cùng chỗ cao buông xuống, che đậy hết thảy ở đó chìm nổi lôi đình bên trong. Mơ hồ có chuyện đáng sợ vật hiện lên, như là một đạo con ngươi, đang chậm chậm mở, nhìn xuống hướng chư thiên vạn giới, đây là, xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn là đề cập liền vô pháp tồn tại sao, không thể nói, hắc kỵ sĩ sởn cả tóc gáy, tình cảnh này quá mức kinh sợ đến nay cũng không từng gặp như vậy cảnh tượng đáng sợ, liền tôn húy đều không thể chạm đến, bị lục đạo luân hồi chi chủ tự phát xóa đi. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, đội viên tự ý hô hoán tồn tại trí cao cùng chư giới duy nhất giả tên húy. Sẽ thu nhận kiếp phạt, bọn hắn là chiếu rọi với chư thiên vạn giới tồn tại. Không chỗ không tồn, có mặt khắp nơi, tôn húy liền đựng trí cao vô thượng sức mạnh. Luân hồi không gian đã tự phát xóa đi hô hoán thanh âm. Làm trừng phạt, mỗi người khấu trừ 1000 thiện công. Như lại có thêm hô hoán, tức khắc xóa bỏ, tức khắc xóa bỏ. Bốn cái này đẫm máu chữ lớn hiện lên ở bốn vị luân hồi giả trong đầu. Một hồi để bọn họ trầm mặc, không dám nói nữa. Liền mỗi người khấu trừ 1000 thiện công cũng không dám có ý nghĩ hiện nay. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý nghĩ vị kia sao sao đại thiên tôn. Vị kia sao sao, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Dĩ nhiên liền lục đạo luân hồi chi chủ đều muốn kiêng kỵ, đều muốn thỏa hiệp, đều muốn hoảng sợ. Đúng, dưới cái nhìn của bọn họ, lục đạo này giấu đầu hở đuôi cử động không nghi ngờ chút nào là kiêng kỵ biểu hiện. Ngoặc kép chấm, đại thiên tôn, đạo sĩ run rẩy hít sâu một hơi, chậm rãi được rồi cái pháp lễ, không dám nhắc lại cùng hai chữ kia cùng lúc đó. Cửu trọng thiên tầng cao nhất ngồi xếp bằng phong trên thần đài, bóng dáng bỗng nhiên mở hai con mắt. Có khai thiên tích địa vậy, điện quang gào thét mà qua, xé rách bầu trời, hắn bốn phía u ám tối nghĩa. Bảy cái đại đạo quỹ tích đan dệt lóng lánh, tỏa ra không gì sánh được khí thế khủng bố. Có người ở tụng niệm Ngô Tôn sư tên, Vương Đằng sinh ra cảm ứng. Ở khắp mọi nơi ý chí chớp mắt chiếu rọi chư thiên vạn giới. Ở cảm thụ hô ứng đầu nguồn đột ngột, cỗ kia hô ứng đứt ra, như là bị một loại nào đó tồn tại miễn cưỡng cắt rời. Thô bạo mà trực tiếp, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thiên đế phong thần đài dưới, Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩng đầu, đồng dạng cảm nhận được Vương Đằng dị động hiện nay. Còn có sự tình có thể làm vị này Ngọc Hoàng lưu ý sao? Không ngại, xem ra có người không chịu cô đơn rồi. Vương Đằng cười nhạt, đáy mắt có hàn quang lướt trên hắn lần thứ hai nhập định. Mà ngồi xếp bằng trong Ngọc Hoàng Sơn tâm thánh hóa thân nhưng là đột ngột đứng lên. Nhìn về phía một bên Vương Tư Viễn, tĩnh cực nghĩ động. Cùng ta du lịch Đại Tấn một phen. Làm sao? Đối mặt này có chút đột nhiên mời. Thần côn thả xuống tính chủ, tựa hồ nhận ra được cái gì. Rất hứng thú cười nói, tự không gì không thể. Chấm chấm. Nam hoang bên trong sơn cốc, bốn người miễn cưỡng tự vừa mới chấn động bên trong bình tĩnh lại, không nên chính mình dọa chính mình, chúng ta lần này lại không phải tử vong nhiệm vụ, mà một thế giới trung quy sẽ có 3-7 loại phân chia. Không giống đội ngũ thực lực đối ứng không giống cấp độ. Chính là cho chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ không vượt mốc. Lục đạo tuy rằng đê tiện vô sỉ, nhưng điểm ấy chưa bao giờ thay đổi. Người cầm đầu hắc kỵ sĩ nói, ở trong luân hồi không gian tồn tại đến nay, bọn họ tự nhiên đối lục đạo luân hồi chi chủ gian thương sắc mặt có sâu sắc nhận thức. Ngay lúc này, bọn họ trước mắt cổ thụ chập chờn, lá rụng tung bay, càng là trên đất tạo thành một hàng chữ, chính là nhiệm vụ lần này. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, đi tới Đại Tấn phương Nam, tô hàng hai đất, nghĩ biện pháp lẫn vào địa giới bên trong. Ẩn núp chí ít một năm. Chấm ngoặc kép, hắc kỵ sĩ thấp giọng thì thầm. Sau đó quay đầu nhìn về phía lão Phương. Có Đại Tấn cùng tô hàng hai đất tư liệu sao? Hai mắt thuần trắng ông lão, lão Phương gật gật đầu, có. Nhưng rất ít, Đại Tấn không thể so Đại Chu. Hoàng thất thực lực liền muốn nhược nhiều lắm. Đương đại hoàng đế Triệu Hằng thực lực gần như thần ma cấp. Bất quá tô hàng hai đất bên trong, liền có Ngọc Hoàng Sơn đứng vững. Cũng chính là lúc trước vị kia không thể nói đại nhân vật đạo trường. Đương nhiên, tư liệu có thời hạn, có lẽ sẽ xuất hiện nhất định biến hóa. Hắc kỵ sĩ nghe vậy thần sắc khẽ biến. Ngọc Hoàng Sơn càng là ở tô hàng hai đất bên trong. Vị đại nhân vật kia đạo trường. Chẳng lẽ lần này lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ sẽ cùng hình ảnh quan hay sao? Suy nghĩ gian hắn gật đầu một cái nói, thời gian vẫn tính đầy đủ. Đại gia đừng vội đi tô hàng hai đất, từng người ngụy trang, đi phụ cận thành trì hương trấn tìm hiểu tin tức. Chúng ta ở vào Nam Hoang tuy rằng hẻo lánh, nhưng ở nhiệm vụ trong miêu tả cũng rất đặc biệt. Ác mộng thế giới nhất định phải 10 vạn phân cẩn thận. Nhưng mà vẻn vẹn quá rồi 2 canh giờ, hắn liền nhìn thấy nam tử gầy yếu hồn bay phách lạc trở về rồi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắc kỵ sĩ trong lòng lộp bộp một hồi. Hơi cảm không ổn, nam tử gầy yếu ánh mắt có chút mờ mịt nhìn hắn, ta ở Nam Hoang trong thành trì. Phát hiện rất nhiều người đều tu luyện đồng nhất môn võ công. Có người nói nhắm thẳng vào thần ma cấp. Hơn nữa có biện pháp lấy rất tiện nghi giá cả thu được. Có người nói đầu nguồn ở Hồng Tinh học cung bên trong. Bắt nguồn từ một vị thần ma cấp cao thủ, Hồng Tinh học cung chi chủ Tề Chính Ngôn. Hồng Tinh học cung, thần ma cấp cao thủ. Không để ý tới vị kia học cung chi chủ Tề Chính Ngôn, hắc kỵ sĩ ánh mắt hừng hực hỏi, nhiều tiện nghi. Thần ma cấp võ công vậy cũng trị rất nhiều thiện công. Nếu có thể tiện nghi bắt được, không chỉ là kiếm lời lật, hơn nữa còn có thể rõ ràng tăng cao tiểu đội thực lực. Đương nhiên, hắn cho rằng tiện nghi là đối lập bản thân giá trị tiện nghi. Nam tử gầy yếu lại một bộ dại ra dáng vẻ đạo, rất tiện nghi. Không thể so, không thể so một bữa cơm tiền quý. Mà Hồng Tinh học cung ngưỡng cửa cực thấp, mặt hướng hàn môn tử đệ, đối xử bình đẳng, chỉ muốn gia nhập liền có thể tu hành thần ma cấp công pháp sơ cấp kinh văn. Cái gì? Hắc kỵ sĩ kém chút nhảy lên. Một bộ không dám tin tưởng dáng dấp, ác mộng thế giới có khủng bố như vậy sao? Thần ma cấp võ công đều nát phố lớn rồi. Hồng Tinh học cung kia lại là cái gì? Cung chủ đến tột cùng lai lịch gì? Tuyệt không phải nhẹ nhàng một vị thần ma cấp cao thủ đơn giản như vậy. Nam tử gầy yếu khóc không ra. Nước mắt đạo, 10 phần chân kim A đội trưởng. Ta muốn mua mấy quyển. Nhưng là lục đạo cảnh cáo không thể mua cùng tu luyện chúng nó. Thậm chí còn cấm chỉ chúng ta gia nhập Hồng Tinh học cung. Không cho mua, còn cấm chỉ gia nhập Hồng Tinh học cung. Hắc kỵ sĩ ngẩn người. Đột nhiên thở dài, lục đạo trước sau như một đê tiện vô sỉ. Một lát sau, đạo sĩ vội vã mà về. Phủ vừa vào cửa, hắn liền sắc mặt nghiêm túc đạo, mới vừa được tin tức mới nhất. Hồng Tinh học cung phó cung chủ La Thắng Y, với 3 tháng trước đột phá, hiện nay đã là hàng thật đúng giá thần ma cấp nhân vật. Đồng thời trở về Hồng Tinh học cung, cùng cung chủ Tề Chính Ngôn cộng đồng tọa chấn. Mới lên cấp thần ma cấp nhân vật. Này kia hùng bá Nam Hoang Hồng Tinh học cung chẳng phải là có 2 vị thần ma cấp. Hắc kỵ sĩ hút vào ngụm khí lạnh. Lại có chút không cách nào khống chế tự thân tiếng nói. Để nó khẽ run. Nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu a. Bọn họ vị trí bên trong khu vực liền xuất hiện 2 tôn thần ma cấp cường giả. Này vẫn là cằn cỗi nhất. Yếu nhất thế Nam Hoang. Nếu là đến Đại Tấn hoặc Bắc Chu, vậy còn được. Chờ hắn nói xong, Lão Phương lại lấy ra 4 tấm lát cắt kim loại vạn giới thông thức phù. Lão Phu đào bạc mua, không cần thân phận chứng thực, giản lược mở rộng bàn. Dựa vào cái này có thể lấy từ xa giao lưu, không cách đối thoại. Hơn nữa còn có thể đi vào vạn giới thông thức thiên địa. Bên trong có tương tự khoa học kỹ thuật thế giới các loại tiện lợi công năng. Có thể viễn trình, giao lưu, bao xa, hắc kỵ sĩ nhất thời hứng thú. Đối toàn bộ tiểu đội tới nói, có phân tán hành động không thể tránh khỏi. Làm sao câu thông, làm sao liên hệ trước sau là quấy nhiễu hắn vị đội trưởng này vấn đề khó. Bất luận khoa học kỹ thuật thế giới sản phẩm, vẫn là ma pháp tiên đạo tạo vật, đều là vô pháp hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Lão Phương mang theo hoài nghi giọng điệu đạo, theo giới thiệu là chư thiên vạn giới giao lưu không? Ngại, nói cách khác, không giống thế giới luân hồi cũng không cách nào ngăn cách. Cũng có thể thông dụng, làm sao có khả năng? Có thể có như vậy thủ đoạn, há không phải cùng lục đạo luân hồi chi chủ bình thường rồi. Nam tử gầy yếu không dám tin tưởng nhìn kia nho nhỏ lát cắt kim loại. Đây là đương đại đệ nhất nhân Ngọc Hoàng cùng Ngọc Hư cung Nguyên Hoàng liên thủ chỗ tạo vạn giới. Thông thức cầu phụ thuộc vật. Bọn hắn là vượt xa thần ma cấp đại nhân vật. Không có không thể, mà chúng ta thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lão Phương nói, đang lúc này, lục đạo luân hồi chi chủ Cao Miểu hờ hững tiếng nói vang ở bọn họ bên tai, vạn giới thông thức phù. Giới hạn với bản phương ác mộng thế giới sử dụng. Rời đi đã tự động tiêu hủy. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đan sen. Hắc kỵ sĩ ánh mắt thăm thẳm, đến miệng tiếng mắng chửi lại nuốt trở vào. Sao sao lục đạo vẫn đúng là có thể không cùng thế giới luân hồi cũng có thể liên lạc. Nếu như không phải như vậy, vì sao lục đạo luân hồi chi chủ muốn hạn chế vạn giới thông thức phù sử dụng địa vực? Còn lại 3 người cũng giọng căm hận nói, không biết xấu hổ lục đạo. Đột nhiên, đạo sĩ dường như có phát hiện vậy, chỉ vạn giới thông thức phù trên một cái để đỉnh thiếp. Nguyên lai phía chính phủ tuyên bố quá một quyền, chân thực giới thường thức phòng vệ sổ tay. Chấm ngoặc kép, phòng vệ sổ tay, đây là vật gì? Người niệm ra tới nghe một chút. Hắc kỵ sĩ 3 người đều là mê hoặc, nghe tới cảm giác là lạ. Như vậy giọng điệu cùng trải qua khoa học kỹ thuật thế giới có chút giống nhau, đạo sĩ trên dưới. Trượt một phen, chậm rãi nói, là lục phiến môn đối Đại Tấn, Đại Chu, nhân tộc mỗi cái đối địch thế lực sắp xếp, cung cấp cho giang hồ hiệp khách, dân chúng đọc, để bọn họ có thể hữu hiệu phân biệt địch ta, tăng cao cảnh giác, Chân Không Gia Hương, hiện nay lớn nhất thế lực tà ác, có hai đại truyền thuyết thần sứ tọa trấn, hai vị pháp vương bảo hộ, do trước tà ma cửu đạo bên trong La giáo, Diệt Thiên môn, Huyết Y giáo, Tu La tự, Hoan Hỷ miếu chờ thống hợp mà thành. Đã từng Diệt Thiên môn bởi vì ma sư Hàn Quảng ngã xuống mà triệt để suy yếu. Hàn Quảng, bí danh ma sư, cũng là thần thoại thiên đế, ngã xuống với Ngọc Hoàng chi thủ, cùng thần ma cấp cao thủ Âm Tào phủ quân, Khổng Tước yêu vương Thái Ly vây công Ngọc Hoàng không địch lại. Sau bị nó nắm quang âm đao chém giết. Hà, cái gì? Dung đùi đắc ý hắc kỵ sĩ bỗng nhiên sửng sốt. Vừa nãy đạo sĩ niệm cái gì? Đạo sĩ mờ mịt nhìn hắn. Có chút không rõ vì sao. Hai người khác cũng là như vậy. Hắc kỵ sĩ nhíu mày. Ngươi. Ngươi đem vừa nãy niệm nội dung lặp lại lần nữa. Đạo sĩ không hiểu ra sao liếc mắt nhìn hắn. Lại thì thầm. Hàn Quảng. Bí danh ma sư. Cũng là thần thoại thiên đế. Ạch. Thần thoại. Thiên đế. Ngã xuống với Ngọc Hoàng chi thủ. Lại nhìn lúc. Con mắt của hắn đã là trợn lên cực tròn. Thần thoại thiên đế là từ nơi nào nhô ra? Vị này thần ma cao thủ càng là ngã xuống ở vị kia Ngọc Hoàng trên tay. Bốn người một hồi ngây người. Ở trong luân hồi không gian từ trước đến giờ lấy thần bí mạnh mẽ xưng thiên đế liền như vậy khắc. Ở cái gọi là phòng vệ sổ tay bên trong. Làm cho mọi người đều biết rồi. Cảm thụ của bọn họ lại như tự thân thật vất vả biết rồi một bí mật. Kết quả ra cửa phát hiện đầy đường đều dán vào việc này đại tự báo. Này, hắn này nương đến cùng là cái chuyện gì? Nửa ngày, hắc kỵ sĩ hít sâu một hơi đạo tiếp tục nói. Đạo sĩ nhìn xuống nhìn sau ngơ ngác đọc đạo thần thoại là Hàn Quảng tụ tập thành. Lập tà ma thế lực, thành lập với lục đạo luân hồi không gian bên trên. Lục đạo luân hồi không gian giới thiệu tường gặp thứ 19 trang đến thứ 22 trang. Ở mấy năm liền bị Ngọc Hoàng tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Đọc tới đây. Hắn đã niệm không xuống rồi. Lục đạo luân hồi không gian liền như vậy bị trực bạch viết đi ra. Còn tình hình cụ thể gặp thứ 19 trang đến thứ 22 trang. Không phải tiết lộ lục đạo giả xóa bỏ sao? Chẳng lẽ ác mộng thế giới lục đạo luân hồi chi chủ cũng không cách nào can thiệp? Hắc kỵ sĩ lấy một loại không gì sánh được mờ mịt ngữ khí nói. Ở trong lòng bọn họ, lục đạo luân hồi không gian rất bí ẩn, tiết lộ giả xóa bỏ, nhưng hôm nay càng trở thành chân thực giới cơ bản phòng vệ sổ tay. Một phần, trầm mặc, lại là trầm mặc, đầy đủ quá rồi chăm tức lâu dài. Đạo sĩ mới nuốt nước bọt đạo, nếu không, ta trước tiên đọc thứ 19 trang đến 22 trang lục đạo luân hồi chi chủ nội dung cho các người nghe một chút, vào lúc này. Còn lại ba người tựa hồ cũng quên tự thân cũng có vạn giới thông thức phù. Nơi đang rõ ràng hốt hoảng thất thố ở trong. Chỉ lo gật gật đầu chợt đạo sĩ cấp tốc đem sách điện tử lật đến thứ 19 trang. Tốc độ nói cực nhanh thì thầm, lục đạo luân hồi không gian là một số thượng cổ thế lực liên hợp. Thành lập tổ chức, cưỡng chế kéo người, lấy xóa bỏ uy hiếp, lấy thần công bảo vật chờ dụ dỗ. Bức bách bị kéo giả hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, đạt thành tương ứng mục đích, đến tiếp sau có tỉ mỉ giới thiệu. Hiện nay đã xác định lục đạo luân hồi chi chủ có ma Phật, hiện nay bị trấn áp, bị nguyên hoàng ảnh hưởng. Cái thế ma quân, hiện nay chưa toàn diện thức tỉnh, bị Ngọc Hoàng ra tay chém chết một thân. Lục diệt diêm ma thân biến thành một tay triệt để mất đi. Lục áp đạo quân, phong đô đại đế. Cùng thiên đạo quái vật, Ngọc Hoàng giao thủ hỗn chiến lùi về sau đi. Thất sát đạo nhân, thủy tổ, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.